Hạ Điềm đến ngự viên thăm Hạ Mộc Ngôn. Kết quả, suốt quá trình Hạ Mộc Ngôn đều không hề nhìn cô ấy lần nào. Rõ ràng Hạ Mộc Ngôn không sợ cô ấy, nhưng lại không nhận ra được. Hạ Điềm hỏi Hạ Mộc Ngôn chẳng lẽ không thấy cô trông rất quen hay sao? Hạ Mộc Ngôn trả lời lại là, quen, trông cô như mấy con ả xấu xa chuyên giật chồng người khác trong phim truyền hình ấy. Cô nói thật đi, cô muốn giật chồng tôi phải không? Cách chương.